Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, làm chó không thể quá hắc hoàng. Thạch trại, chỗ một mảnh phạm vi hơn 10 dặm ốc đảo bên trong. Ở trên đường chân trời có một tòa lẻ loi trơ trọi núi lớn. Cao tới mấy ngàn mét, không có bùn đất, không có thảm thực vật, hoàn toàn là một ngọn núi đá. Sáng sớm, mặt trời như cái vừa ra cửa tân nương tử, xấu hổ lộ ra nửa cái mặt tới. Phương Đông xuất hiện mỹ lệ ánh bình minh, trong làng nóc nhà tung bay từng sợi khói bếp, trong không khí tràn ngập lụa mỏng vậy sương mù. Vô Lượng Thiên Tôn, rất lâu không ngủ đến như thế thoải mái. Đoạn Đức ngáp một cái, lười biếng đi ra nhà đá. Sớm a, mập mạp, ta chuẩn bị ở phụ cận đây tìm một chỗ bế quan. Đây là thông tin phù, lần sau gặp được đại mộ sẽ liên lạc lại. Thân Mã đem một khối ngọc giản ném cho Đoạn Đức. Dễ nói, ngươi còn biết cái khác đại mộ tin tức sao? Đoạn Đức cười hì hì tiếp nhận ngọc giản. Cái này sao? Biết một chút, bất quá bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, sợ là có đi không về. Thân Mã cười nói. Đoạn Đức kích động miệng môi dưới đi lên bờ môi bao. Gương mặt đứng thẳng thành cái thịt u cục. Nói, mau nói, mau nói, quá nguy hiểm. Ta sợ ngươi một đi không trở lại a. Thân Mã một bộ sầu lo bộ dáng. Từ trong khổ hải lấy ra một khối thần nguyên. Vó ngựa không ngừng mà ma sát. 100 cân thần nguyên. Đoạn Đức một mặt nhức nhối mở miệng nói. 1000, già trẻ không gạt. Thuận tiện trước nâng một câu. Chỗ kia hư hư thực thực hỗn độn thần thổ. Cái kia bảo bối. Không cần ta nhiều lời đi. Thân Mã trong lòng giống như rót một bình mật. Đầu lông mày mỉm cười. Cái gì? Lại có hỗn độn thần thổ? Tiểu tử ngươi sẽ không lừa gạt ta đi? Đoạn Đức có chút không tin. Hừ, bản tọa phẩm đức chư thiên chứng giám. Thân Mã khó chịu nói. Đoạn Đức cắn răng đáp ứng. Thân Mã đem giao quang thánh địa bên dưới phần mộ lớn tin tức truyền âm cho hắn. Cuối cùng còn kèm theo lên một câu. Hừ hừ thực thực ngoan nhân đại đế lưu lại. Cái gì? Thế mà là nàng. Đoạn Đức kinh ngạc giống đỉnh đầu nổ cái tiếng sấm. Ngây người. Hắn mi tâm chén bể là được ngoan nhân cực đạo đế binh thôn thiên ma bình cái nắp. Cho tới nay hắn đều đang tìm kiếm mặt khác nửa cái. Mập mạp. Giao quang thánh địa thế nhưng là có cực đạo đế binh. Người cũng đừng nghĩ quẩn. Thân Mã chế nhạo nói. Về phần Đoạn Đức sinh mệnh an toàn. Hoàn toàn không cần cân nhắc. Dù cho Già Thiên vũ trụ phá diệt, hắn vẫn như cũ có thể ở thánh khư bên trong đào mộ. Thân Mã thu lấy 1000 cân thần nguyên, cười tuét ra miệng, lén lút rời đi. Trước khi đi còn nghĩ theo Diệp Phàm tạm biệt, không nghĩ tới hắn ngay tại mất ăn mất ngủ cảm ngộ nguyên thiên thư. Chỉ có thể lưu lại một khối thông tin phù. Tử Sơn Nam Bộ hy vọng chỗ đều là núi hoang. Cái kia từng tòa núi, giống như không có đầu cùng. Ban ngày bên trong, chim thú thanh âm khi thì truyền ra, bầu trời xanh lam, mênh mông vô bờ. Trong đêm lúc, mọi âm thanh thiên âm, sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng ôn nhu, làm say lòng người. Đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, hắn cảm thấy thế giới ở trước mắt mình, chậm rãi trải rộng ra, lại thật sâu in vào trong đầu. Chuyện xưa như sương khói, đều theo gió phiêu tán. Vào giờ phút này, Thân Mã trong lòng bình thản lại an tường, như là một chiếc gương, không có chút nào gợn sóng. Trên người sát khí dần dần trở thành nhạt, hắn ngồi ngay ngắn ngộ đạo bồ đoàn bên trên, như là lá rụng bay xuống, tự nhiên tự tại. Ở Thân Mã chung quanh, cỏ hoang phá đất mà lên, xanh tươi ướt át, tản mát ra sinh cơ bừng bừng, mùi đất, xen lẫn hoa cỏ mùi thơm ngát. Ở cái này lạnh thấu xương trời đông bên trong một lần nữa ôm hy vọng. Đạo cung tầng thứ 3, thần tàng của lá lách, hắn đột phá, tì tàng, ngũ hành thuộc thổ, chủ vận hóa tinh huyết, chuyển vận tinh hoa, uẩn dưỡng tạng phủ xương cốt, tì vận hóa công có thể sức khỏe dồi dào, nước cốc chi tinh khí sung túc, nhân thể tông khí tràn đầy, làm hậu thiên căn bản, Thân Mã trong cơ thể rung động ầm ầm. Hắn nhìn thấy đại địa hậu đức tái vật, nhìn thấy núi cao hẻm núi, nhìn thấy sinh khí, mạnh mẽ, vô hạn sinh cơ, một nắm ngũ sắc thổ bị thân mã đưa vào thần tàng của lá lách. Chỉ một thoáng, toàn bộ đạo cung tỳ tàng biến mông lung, tản mát ra năm màu tường quang, cổ phác nặng nề, bình nguyên bản ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên thân mã trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trên thân ép một tòa núi Himalaya. Toàn bộ đầu mê man, quá nặng đi, ngũ sắc thổ bản thân cũng không nặng, thế nhưng nhập chủ đạo cung đời sau, vậy mà cùng hắn dung hợp. Thân thể sức nặng trong nháy mắt tăng gấp 10, vô lượng mẹ nó thọ mã, chẳng lẽ bản tọa một đời đều cùng nặng có duyên phận? 100 triệu cân hắc quan, 20 triệu cân đại ma bàn, 100 tỷ cân nhất nguyên trọng thủy đến nay vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Ta chỉ nghĩ làm cái viễn trình chuyển vận, không muốn vật lộn a. Thân mã nằm trên mặt đất đếm lấy rất thưa thớt ngôi sao, một mặt bất đắc dĩ. Nửa tháng sau, thân mã hoàn toàn thích ứng gia tăng sức nặng, còn tu hành nguyên thiên thư bên trong cải thiên hoán địa đại pháp. Về phần trong sách cái khác nội dung, hắn chỉ là sơ lược nhìn một chút, một cái có được tầm bảo sừng rồng cường giả, không cần loại này hoa hoa tiếu tiếu đồ vật, kỳ thật chính là sợ nguyên thần nguyên quỷ tuổi già tìm tới hắn. Cái khác đừng hỏi, hỏi chính là cẩn thận. Thần mã đô thị phù vân, một cỗ khói đen điều khiển thần hồng hướng thạch trại bay đi. Tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo huyễn ảnh. Ai đang dòm ngó thạch trại? Thần mã tới gần thạch trại thời điểm, phát hiện nơi xa trên núi có một đạo hắc ảnh trong bóng tối dò xét. Vị trí 10 phần bí ẩn. Thế nhưng thần mã từ hắn phía sau mà đến, thoáng cái liền dò xét đến chỗ ở của hắn. Một đầu đại cầu. So thường gặp chó đất lớn hơn nhiều, té ngã trâu, toàn thân đen như mực, đầu vuông tai to, so lão hổ đều muốn khổ người lớn. Chỉ gặp hắn nhìn chằm chằm trong sơn trại nướng dê rừng, chảy nước bọt, phi thường khoa trương, không ngừng liếm đầu lưỡi. Hắc hoàng, không nghĩ tới hắn cũng tới, thằng này trên thân khẳng định có bảo bối. Thân mã ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm hắc hoàng khổ hải. Giống như đã thấy vô số bảo tàng. Đột nhiên, hắc hoàng cảm giác phía sau có từng cơn ớn lạnh đánh tới. Đập vào mặt cảm giác áp bách giống như vạn quân núi cao. Nhiếp nhân tâm phách, một bộ dài 10 mét, rộng 3 mét màu đen lớn quan tài đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Vô lượng hắc quang bao phủ toàn bộ thân hình. Tứ chi trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Mảy may không động đậy. Hắc hoàng toàn thân lông tóc nổ lên. Giống như bị kinh sợ con nhím. Giờ khắc này, hắn cảm thấy nguy cơ. Lớn tiếng nói, tên hỗn đản nào tính toán bản hoàng. Nhanh cút ra đây, hắc cầu tinh, còn không giao trên người bảo bối. Bằng không thì đưa ngươi nấu thành chó canh thịt. Ha ha, khô nứt thanh âm khàn khàn phiêu hốt ở hắc hoàng bên tai. Khiến cho sinh ra hàn ý trong lòng. Hắc hoàng nghe vậy nổi giận. Trên cổ lục lạc tản mát ra từng đạo thần mang, ánh sáng lấp lánh như lửa, huyễn thải chói mát, leng keng, một đạo chói mắt bảo quang bắn về phía hắc quan. Lại như là đá chìm đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Hắc hoàng kinh hãi, không nghĩ hắc quan cứng như vậy, lắc liên tiếp động đều không có. Lần này không còn công kích, trực tiếp đem thần mang bao khỏa toàn thân, đối kháng hắc quan trọng áp. Siêu, một cái, hắc hoàng trực tiếp nhảy ra vài trăm mét, chạy ra hắc quan phạm vi bao phủ, mừng thầm trong lòng, quay đầu nhìn một cái, nghênh đón hắn là một đầu to bằng chậu rửa mặt móng ngựa. Phốc một cái, lại bay ngược đi, trở lại tại chỗ, thật cứng rắn, thân mã công kích đánh tới hắc hoàng trên thân, tựa như đánh vào tường đồng vách sắt bên trên, leng keng rung động, hắc hoàng ngã trên mặt đất. Đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn về phía trước, kinh ngạc nói, gâu, mã yêu, là ngươi, a, ngươi biết ta, bản tọa thân mã, thân của thân công báo, mã của long mã, gọi ta thân đạo trưởng là đủ. Thân mã ra vẻ kinh ngạc, nghĩ thăm dò một cái hắc hoàng, không, không biết, mã đạo trưởng, ngươi muốn làm gì, hắc hoàng ánh mắt trốn tránh. Hắn cảm giác thân mã đối với hắn đồng thời không có sát ý. cũng nghĩ nhìn xem thân mã muốn làm cái gì. Ta họ thân, không họ mã. Ta xem trên người ngươi lục lạc mang theo sát khí. Đây là một kiện hung khí. Ngươi chấn không được nó. Đến, nhường bản tọa đến hàng phục nó. Thân mã hắc hắc gian trá cười một tiếng. Có ý riêng, hắc hoàng bảo bối nhất chính là trên cổ lục lạc. Kia là hắn chủ nhân đưa tặng. Cũng là bản mệnh pháp khí. Hắn vụt một tiếng đứng lên. Ánh mắt không lành, miệng to như chậu máu mở ra. Quát, ta hắc hoàng đầu có thể đứt, máu có thể chảy, lục lạc không thể ném. Giống long trời lở đất, quỷ thần lui tránh, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Kỳ thật hắn sớm đã chuẩn bị đài huyền ngọc, chuẩn bị vượt qua hư không. Thân mã đem tất cả nhìn ở trong mắt, cũng không gấp gáp, lo lắng nói, lục lạc không muốn cũng được. Thần nguyên cổ kinh có hay không? Chấm ngoặc kép, thần nguyên không? Cổ kinh nha, bản hoàng khai sáng, hắc hoàng kinh, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hắc hoàng một mặt dáng vẻ ngạo nghễ. Thân mã nghe được hắc hoàng kinh. Mừng thầm trong lòng, lần này mục đích là được hắc hoàng kinh. Cái này bộ kinh tất nhiên đi qua vô thủy đại đế chỉnh đốn và cải cách cùng hoàn thiện. Một vị đại đế tu sửa qua kinh văn coi như không đạt được đỉnh phong, cũng so với bình thường chuẩn đế kinh văn muốn tốt. Bắt đầu nhiều nhân tộc cổ kinh, thái cổ chủng tộc cũng có cổ hoàng kinh. Thế nhưng yêu tộc liền tương đối ít. Yêu đế kinh của thanh đế hắn đã được đến. Yêu hoàng tiết nguyệt thanh yêu hoàng kinh còn tại sâu trong tinh không? Khó mà với tới. Đặc biệt là tiết nguyệt thanh, một đầu nhỏ yếu thỏ tuyết. Thế nhưng là nó lại từng bước một tiến lên, cuối cùng hóa thành ngân long, chứng đạo thành hoàng, vô địch khắp trên trời dưới đất, khai sáng ra óng ánh nhất thịnh thế, danh chấn vạn cổ, phong hoa tuyệt thế, thiên tư xưa nay khó gặp, vẻn vẹn mấy trăm năm, liền do bình thường nhất thể chất sừng sững đến nhân đạo đỉnh phong. Nhìn xuống một đời lại một đời người, vạn vực cộng tôn. Nó khai sáng kinh văn đối với thân mã càng có tham khảo ý nghĩa. A, hắc hoàng kinh, danh tự này nghe xong liền rất nước. Niệm vài đoạn tới nghe một chút trước. Thân mã ung dung thản nhiên, dụ dỗ nói. Hắc hoàng cười lạnh nói. Nghĩ gạt ta vô thượng kinh văn, người còn kém xa. Thân mã đủ số đầu hắc tuyến. Không nghĩ tới cái này chó đen như thế khôn khéo. Nói, ta cũng không tham ngươi tiện nghi. Trên tay của ta thế nhưng là có thanh đế cổ kinh. Cái gì? Đại đế kinh văn. Niệm tới nghe một chút thật giả. Hắc hoàng kinh hô. Thoáng cái liền nhảy lên. Thế nhưng ánh mắt rõ ràng không quá tin tưởng. Đạo nguyên tức phán. Hàng bản lưu cuối. Ngộ nó thật người. Bởi vì chân tu thật. Bên trong thật mà bên ngoài thật từ ứng vậy. Chấm ngoặc kép. Thân mã thần sắc nghiêm túc. Niệm một đoạn kinh văn. Yêu đế cổ kinh, tối nghĩa huyền ảo, nhìn rõ thiên địa vạn vật cơ hội, là thanh đế một thân cảm ngộ, thần dị phi phàm, gâu, không nghĩ tới ngươi còn thật có đế kinh. Nhanh, lại nói vài đoạn, hắc hoàng trong con ngươi chớp động ánh sáng, thần sắc kích động nói, thế nào, muốn hay không đổi, ngươi trước niệm vài đoạn kinh văn nhìn xem, ta quan sát một chút có giá trị hay không, lại cùng ngươi trao đổi. Thân mã nói, ngươi lại nghe kỹ, thôn nạp tinh khí, chúc chiếu nhật nguyệt, chấm ngoặc kép, hắc hoàng đọc lên một đoạn kinh văn, xác thực thâm ảo vô cùng, không lưu loát khó hiểu, có thể chứng thực đi qua vô thủy đại đế hoàn thiện. Không sai, bất quá nha, so với thanh đế kinh hay là kém chút, ngươi cái kia bộ kinh thư nhiều nhất tu luyện tới đâu. Thân mã do dự biểu tình. Thấy hắc hoàng lo lắng xuông, hắc hoàng kinh tự nhiên là có thể chứng đạo xưng hoàng. Quá khứ, hiện tại, tương lai thứ nhất yêu trải qua. Hắc hoàng một mặt ngạo nghễ, 10 phần tự đại. Ha ha, luân hải đến hóa long 4 quyển kinh thư đổi lấy ngươi nguyên một bộ. Thân mã đáp, hừ, ta hắc hoàng kinh so với thanh đế kinh không có chút nào kém. Yêu đổi hay không? Hắc hoàng con mắt xoay tít chuyển. Một mặt kiên quyết nói, thân mã nghe vậy, không có nửa điểm chần chờ, quay người liền muốn rời khỏi. Mã đạo trưởng, xin dừng bước, hắc hoàng thấy thân mã đột nhiên quay người rời đi, lập tức không có trước đó bình tĩnh bộ dáng, vội vàng kêu lên. Thân mã đương nhiên cũng không phải thật muốn đi, đi về phía trước mấy bước, bị hắn như thế vừa gọi, cũng liền thuận thế ngừng lại, lại không vội vã trở về, chỉ là xoay người đứng tại chỗ nhìn về phía Hắc Hoàng. Hắc Hoàng ba chân bốn cẳng đi lên phía trước, chê cười nói, mã đạo trưởng đừng vội a, còn có thương lượng, đến chuẩn đế cuốn như thế nào đây? Tiên một, đừng a, đại thánh quyền. Đi qua một phen có kè mặc cả, thân mã cuối cùng lấy đại thánh quyển đổi được Hắc Hoàng kinh. Mục tiêu hoàn thành, đối với hắn mà nói, kinh văn đổi kinh văn, không quan trọng lỗ hay không lỗ, có thể tham khảo trong đó áo nghĩa mới là trọng yếu nhất. Hắc Hoàng thì là ở một bên, gào khóc nói, thua thiệt, bản hoàng tuyệt thế cổ kinh a, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn thân mã. Âm thầm đề phòng hắn đen ăn đen. Đi, thần hồng lóe lên, thân mã hướng tiểu thạch trại bay đi. Hắc Hoàng do dự một chút, rõ ràng thân mã đối với hắn đồng thời không có cái gì ác ý. Khóc lóc van nài đuổi theo, hét lớn, chờ một chút ta a. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.